Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, muốn giết ngươi à? Nột, rất muốn giết ta sao? Những lời này này đây một loại phi thường bình đạm ngữ khí dò hỏi ra tới. Nàng đứng ở phản quang bên trong, quanh thân hình như có nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Làn da càng là sấn tiết trắng trong sáng, còn mang theo thần sắc có bệnh, khuôn mặt phiếm bệnh trạng ửng đỏ sắc. Rất là đẹp, cánh môi nhấp hướng về phía trước giơ lên. Đen nhánh tóc dài dường như tơ lụa giống nhau, tinh mỹ dị thường, nàng một bàn tay quấn quanh chính mình một tiểu lũ tóc đen. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, hơi thở thuần mỹ dị thường. Con người cũng sạch sẽ trong sáng, tiểu thiên sứ. Thật như là một cái buông xuống tại thế gian tiểu thiên sứ. Không dính nhiễm bất luận cái gì tội ác, không dính nhiễm bất luận cái gì thế tục, đáng tiếc. Cái này tiểu thiên sứ bản chất là cái tiểu biến thái đâu. Thuộc về hắn tiểu biến thái, Quý Bạch Mặc ánh mắt đong đưa. Cổ họng khẽ nhúc nhích, hơi hơi dương môi, trên chân giày da đạp lên trên mặt đất đăng đăng rung động. Cuối cùng đứng yên ở Nhan Bạch trước người, cùng Nhan Bạch cùng đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn đứng ở chính mình trước người Nhan Bạch. Ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, như là chứa đầy tình ý giống nhau. Chỉ là đáy mắt như cũ một mảnh ám sắc, gọi người nhìn không ra chân thật cảm xúc, xác thật muốn giết ngươi. Khẽ cười một tiếng, Quý Bạch Mặc cũng không phủ nhận chính mình tối hôm qua làm những chuyện như vậy. Hắn rũ mắt nhìn Nhan Bạch trên cổ màu đỏ vết bầm. Tái nhợt lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng leo lên đi. Động tác dị thường mềm nhẹ. Quạ sắc lông mi run rẩy, nhưng là ai làm ngươi đem ta mê đến thần hồn điên đảo. Cho nên, ta như vậy thích ngươi. Như thế nào bỏ được giết ngươi đâu. Hắn cùng Nhan Bạch ly đến cực gần. Trong lúc nói chuyện, ấm áp hơi thở đều tất cả phát chiếu vào Nhan Bạch gương mặt phía trên. Có chút ái muội, cũng có chút ngứa. Lời nói ngả ngớn đến cực điểm, vừa nghe tiện lợi không được thật, rồi lại cực có mê hoặc tính. Tay nhẹ nhàng vỗ về Nhan Bạch trên cổ vết bầm, xác thật quá mức dùng sức điểm. Ta cũng luyến tiếc giết ngươi a. Quý Bạch Mặc nói chuyện âm cuối liêu nhân đến cực điểm, làm như thâm tình đến cực điểm. Nhan Bạch không tỏ ý kiến nhìn Quý Bạch Mặc, màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi giơ lên, làm như tâm tình cực hảo. Buông lỏng ra vẫn luôn quấn quanh đùa bỡn chính mình tóc đen ngón tay. Ở hai ngón tay bên trong kẹp chính là một mảnh bén nhọn thiết phiến. Không biết Nhan Bạch là khi nào niết cầm trong tay. Làm người vô pháp phòng bị, trong tay kia khối tiểu thiết phiến. Bén nhọn chỗ nhắm ngay Quý Bạch Mặc cổ. Chỉ cần nàng lại dùng lực một chút, liền có thể đem Quý Bạch Mặc cổ cắt qua. Lại dùng lực một chút là có thể đủ thiết sườn núi ra. Cắt qua mạch máu, nàng ngước mắt, ánh mắt thuần triệt nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, trong mắt có ý cười cùng với vô tận xương lãnh, ta cũng muốn giết ngươi a. Thanh âm khàn khàn chung mang theo một loại khó có thể hình dung quỷ mị, nói. Nhan Bạch trong tay tiểu thiết phiến về phía trước tiến dần lên một chút, đem Quý Bạch Mặc yết hầu thượng ra cấp cắt vỡ. Dần dần Quý Bạch Mặc trên cổ nhiều một đạo tiểu miệng vết thương. Kỳ nội tiết ra màu đỏ huyết, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở hai người mũi gian. Nhan Bạch lại là cười càng thêm sán lạn, vươn đầu lưỡi, liếm liếm chính mình cánh môi, ngươi thật đúng là vô tình a. Tiểu biến thái, Quý Bạch Mặc lại tựa hồ cũng không để ý Nhan Bạch uy hiếp. Hắn rũ mắt nhìn Nhan Bạch, cánh môi dương một mặt mê hoặc nhân tâm tươi cười, thanh âm cũng gợi cảm trầm thấp, mê người đến cực điểm. Hết chương.